Bất quá, mấy vị phải cẩn thận một chút, chớ để thành chủ Lục Thủy Thành lợi dụng, dù sao lòng người cũng khó đoán. Đám người Tiền Thông cười ha ha. Mạc Vũ nói, Dương Tông Chủ yên tâm đi, mặc dù thành chủ Lục Thủy Thành là người thông minh lanh lợi, nhưng khi tiếp xúc với hắn, tâm tính cũng không tệ, biết nặng nhẹ, huống chi, cho dù hắn muốn âm mưu gì cũng chỉ có một thân một mình. Chúng ta không sợ, vậy ta lo xa rồi. Dương Khai gật đầu nói, à, nếu các vị tiền bối ở đây vẫn mạnh khỏe, ta có thể yên tâm rời đi rồi. Khi nào ngươi trở về? Tiền Thông nghiêm nghị nhìn hắn. Không biết, ngắn thì 1-2 năm, dài thì 3-4 năm. Có lẽ ta có thể về trước thí luyện huyết ngục, dù sao cũng phải xem trong đó có gì. Dương Khai tuét miệng cười. Chấm, thế thì tốt, nếu có ngươi cùng đi, vậy thì an toàn hơn rất nhiều. Tiền Thông phấn chấn, hiển nhiên rất tin vào thực lực của Dương Khai. Những người khác cũng phấn chấn nhìn Dương Khai. Dường như ước hắn đi sớm về sớm. Dương Khai mỉm cười, nhìn Thiên Nguyệt nói, ngươi theo ta về Thông Huyền Đại Lục hay ở lại đây? Ta, Thiên Nguyệt lộ vẻ bàng hoàng, nàng không biết phải lựa chọn như thế nào. Thông Huyền Đại Lục là quê hương của nàng và Dương Khai. Nói không nhớ là giả, năm đó bị ép rời khỏi, giờ có cơ hội trở về, đương nhiên là muốn về nhìn quê hương của mình, nhưng, phong cảnh như cũ, nhưng cảnh còn người mất, những gì liên hệ với băng tông đều không tồn tại nữa. Có lẽ người ở đó không biết đã từng có một băng tông sừng sững trên băng nguyên rộng lớn. Ta ở lại đây, Thiên Nguyệt dần trở nên kiên định, đưa ra lựa chọn, những người có liên hệ với ta đều ở trong tinh vự. Ta về cũng chỉ thêm phần thương cảm, ở đây còn có thể tìm kiếm tin tức, có lẽ, sẽ tìm được cái gì đó. Dương Khai chậm rãi gật đầu, không khuyên giải, nàng lựa chọn như vậy cũng hợp tình hợp lý. Vậy ta giao Thiên Nguyệt cho chư vị tiền bối chiếu cố. Dương Khai nhìn đám người Tiền Thông. Ngươi yên tâm đi, có mấy người lão phu ở đây, không ai dám đụng vào nàng. Hắc hắc, cường giả hư vương cảnh ở đây không nhiều nha. Tiền Thông cười nhẹ, dưới hư vương cảnh, bọn họ là mạnh nhất. 5 người mà liên thủ thì không ai dám gây phiền toái. Mặc Mộ cũng không nhiều lời. Dương Tông chủ thuận buồm xuôi gió. Đi sớm về sớm, Mặc Vũ nghiêm nghị nói. Tông chủ cẩn thận, Dương Tu Trúc cũng nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu, hắn không dừng lại lâu ở Lục Thủy Thành. Sau khi biết đám người Tiền Thông bình yên vô sự, hôm sau Dương Khai liền lên đường, bắt đầu hành trình trở về quê hương. Điều khiển tinh toa bay khỏi Thúy Vi Tinh, lấy chiến hạm từ Huyền Giới Châu. Sau khi các đệ tử sắp xếp xong, chiến hạm nhanh chóng bay vào tinh không. Năm đó Dương Khai ôm một bầu nhiệt huyết. Với tu vi nhập thánh cảnh xông vào tinh vực, từ biệt với thân nhân bằng hữu đã mấy chục năm, không biết trong thời gian này bọn họ như thế nào, có xảy ra biến cố gì không? Dương Khai phập phòng, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm giác nhớ quê hương. Loại tâm tình này càng trải qua thời gian dài càng trở nên phức tạp. Hắn lái chiến hạm theo đường cũ quay về, cảm thụ tâm cảnh biến hóa, cố gắng đè nén cảm xúc. Tâm cảnh vô tình trở nên ngưng thực, quay đầu lại, hắn đã không còn là tiểu tử năm đó. Hôm nay hắn có tu vi phản hư lưỡng tầng cảnh cường đại. Là tồn tại vô địch dưới hư vương cảnh, cai quản Lăng Tiêu Tông. Trên u ám tinh có địa vị dưới 1 người. Trên 1 vạn người, hắn đứng thẳng tắp như phi lao, vẻ mặt ngạo nghệ kiên quyết. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó không bình thường. Quay đầu nhìn lại, thần niệm cũng tản ra, một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt hắn. Từng ngôi sao vô cùng to lớn chứa năng lượng thuộc tính khác nhau đang vây quanh. Mà ở trung tâm là một khoảng hư không, mơ hồ có thứ gì đó đang vẫy gọi Dương Khai. Mặc dù cách hắn hàng vạn lý cũng có cảm ứng, hỗn loạn thâm nguyên, thì ra đã tới đây. Dương Khai bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới phát hiện mình đắm chìm trong hồi ức mà quên mất thời gian. Nơi này là trạm thứ nhất khi Dương Khai mới vào tinh vực. Đây là nơi nguy hiểm nhất của tinh vực,